Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 575 nhé. Xin chào Quân Đẹp Trai, chào Bêu Nguyễn, chào Trần Văn Tòa, chào Dây Vít, chào Giáp Bùi, chào Đạt Nguyễn, chào Luân Trịnh, chào Văn Hải Tô, Phạm Văn Đạt, Lưu Mập, Mạnh Hoàng Tùng. MC làm ở EVN hay EVN Nội? Mình làm bên EVN Hà Nội nhé. Chào Trần Khang, chào Ngọc Khanh Phạm. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Trang nha. Ở thế giới trong kính, Khương Vọng im lặng không nói. Cho dù trong lòng vẫn luôn nghĩ về chuyện nhà, hắn vẫn bị một đoạn quá khứ này của Hùng Tam Tư hấp dẫn. Hắn rất muốn hỏi một chút, nhân tộc kia tên là gì? Đáng tiếc bất luận Xà A Tứ hay Chư Đại Lực đều không có lập trường để hỏi câu này. Yêu tộc không quan tâm nhân tộc. Cảnh tượng Hùng Tam Tư miêu tả khiến cho Viên Mộng Cực nghe mà lạnh gáy. Hắn ta vẫn tiếp tục kể. Ta xóa bỏ dấu vết của mình, chạy trốn cực kỳ lâu, cuối cùng chạy được tới nơi có thành trì của yêu tộc. Sau đó ta về Tử Vu Khâu Lăng, trong lòng vẫn chưa ngồi suy nghĩ báo thù. Thế lực ta gầy dựng bao lâu trở lại tìm Thiên Kiếp Quật, đã phát hiện nơi trong trí nhớ căn bản không hề tồn tại. Ta lật dở tất cả những ghi chép lịch sử có thể liên quan tới bốn chữ Tam Ác Kiếp Quật, vận dụng tất cả những lực lượng tình báo có thể vận dụng, nhưng không tìm được bất cứ một dấu vết nào. Thậm chí ta còn dùng công lao tạo lập từ nhiều lần vào sinh ra tử để mời Hồ Thiên Tôn giúp ta điều tra. Hồ Thiên Tôn đích thân lần theo con đường ta chạy thoát khi đó, đi một chuyến cũng không tra ra được manh mối gì. Như thể trên thế giới này chưa từng tồn tại Tam Ác Kiếp Quân, không có Thiên Kiếp Quật. Đôi lúc ta cảm thấy, có khi nào đây chỉ là một giấc mộng của ta không? Hùng Tam Tư siết chặt đau. Nhưng thân thể yêu không ra yêu, mà không ra ma này của ta luôn nhắc nhở ta, nó là thực. Trong sự im lặng không biết bao nhiêu lời, trong sự im lặng không biết làm sao mở lời của các yêu quái, Hùng Tam Tư lại một mình tiến lên trước, đi đến tảng đá xanh bên cạnh Bất Lão Tuyền. Ta để lại một vài thứ trong vùng đất thần tiêu của Nguyên Hy năm 3922. Hiện tại đã là thời đại mới của chúng ta. Thời gian đằng đẵng thoát cái đã qua như vậy. Chủ cô nương vẫn nắm giữ Bất Lão Tuyền. Hạc Hoa Đình đã triệt để tiêu vong. Các vị vẫn trẻ tuổi hoạt bát như vậy. Vậy hãy đi xem thứ mà ta để lại có mang lại cho ta tin tức gì không? Đến xem. Vốn định trồng thêm cho ngươi một lớp yêu văn, để ngươi càng thêm mạnh mẽ. Nhưng nghĩ lại thì cũng thôi vậy. Ngươi có một gương mặt mà ta không nỡ phá hư. Trong nhóm linh trùng này, ngươi là kẻ có chất lượng tốt nhất. Không uổng công ta đã dốc hết sức làm ra ngươi. Ngươi có thể vì điều này mà kiêu ngạo. Sẽ có một chủng tộc hoàn toàn mới, vô cùng hoàn mỹ sinh ra từ tay ngươi. Ngươi cảm thấy cái tên linh tộc này thế nào? Hận ta, khinh bỉ ta những điều này không sao? Ngươi muốn nhìn rõ dáng vẻ của ta, để còn tìm ta báo thù sao? Được, chờ ngươi sống sót qua cửa ải cuối cùng này đã. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngay cả chút sức mạnh ấy cũng không thể chịu được sao? Cái gọi là ý chí của ngươi chẳng nhẽ chỉ có như vậy sao? Không phải ta đang tra tấn ngươi, mà là ta đang giúp ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi xem đây là tra tấn thì đó là tự do của ngươi. Sinh mệnh mới tự có tự do, đúng không? Ngươi lãng phí tài nguyên vô cùng quý giá của ta. Tên phế vật nhà ngươi, ta không biết là bước nào xảy ra vấn đề. Ngươi cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Hôm nay khí sắc của ngươi rất tốt. Xem ra chúng ta nên trên con đường chính xác rồi. Ta có thể bỏ qua cho sự hận thù, sự vô tri, sự nông cạn của ngươi. Nhưng ngươi có lẽ sẽ trở thành linh tộc đầu tiên trên thế giới. Ngươi hẳn phải nên hiểu phần vinh quang này. Con của ta. Con à. Con à. Rất nhiều thanh âm ác mộng chìm nổi trong đầu hắn ta. Hùng Tam Tư phải dùng sức lực rất lớn mới có thể đè chúng xuống. Lúc này mới lần nữa nghe thấy âm thanh của thần sơn. Khối đá xanh to lớn ở bên cạnh Bất Lão Tuyền kia bây giờ đã ở ngay trước mặt. Tại năm Nguyên Hỷ năm 3922, Hạ Qua Đình ngồi trên hòn đá xanh này, ngã chết bên trong Bất Lão Tuyền. Lúc đó Chu Lan Nhược vội vàng khống chế Bất Lão Tuyền. Bắn ta thì lưu lại vết khắc của mình trên hòn đá xanh này. Hắn ta đi về phía trước một bước nhỏ. Thế là thấy được chữ khắc dưới góc phải của khối đá. Tam ác kiếp quân. Chữ viết kia uốn éo, khiến cho người xem lúc này mới chú ý thấy nó không phải là vết đau, mà là một con tuyết trùng màu đen. Ở đây ngoại trừ Thử Già Lam ra, ước chừng không có ai nhận ra được nó chính là tín trùng sở tu của Đại Bồ Tát Kỳ Tính Không trên Hắc Điện Tự. Nó đại biểu cho thời đại mạt pháp, Phật pháp tân truyền. Cũng đã cho đến giờ phút này, hắn ta mới hiểu được Đại Bồ Tát nhà mình cũng bố cục ở trên thân Hùng Tam Tư, thậm chí còn không tiếc dùng tín trùng truyền giao. Hắn ta đã từng hỏi qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị một cước đạp bay. Hùng Tam Tư nâng tay phải lên, lòng bàn tay cũng có bốn chữ Tam Ác Kiếp Quân, chẳng qua là màu trắng. Hắn ta úp trường lên tảng đá, để hai chữ khắc cùng giao tại một chỗ. Sau đó nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, tín trùng của năm Nguyên Hỷ 3922 cùng tín trùng của tân thời đại mới xếp trùng vào nhau. Những manh mối liên quan đến Tam Ác Kiếp Quân cũng hô ứng thời không. Trong thời đại mạt pháp muôn ngựa im tiếng kia, Phật pháp tân truyền truyền lại như thế nào đây? Chỉ cần tín trùng có thể Phật kinh chưa tuyệt. Manh mối liên quan tới Tam Ác Kiếp Quân ở yêu giới bây giờ đã bị xóa đi hết sạch. Cho dù là Hùng Tam Tư âm thầm tiếp xúc với Hắc Điện Tự, mượn dùng sức mạnh tình báo của Hắc Điện Tự, nhưng mà cũng không thể tìm được nửa điểm vết tích. Nhưng thần tiêu nhất cục này có thể dung nạp quá nhiều thiết tượng. Chính là bởi vì hiểu rõ sự đặc thù của vùng đất thần tiêu, cho nên Kỳ Tính Không mới đưa tín trùng ra, để cho Hùng Tam Tư có thể hô ứng thời không, truy tìm vết tích liên quan tới Tam Ác Kiếp Quân trong lịch sử. Thiên kiếp quật được xây dựng nên không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Tam Ác Kiếp Quân cần phải bắt một lượng lớn yêu, nhân, ma để bồi dưỡng thứ gọi là chủng tộc mới của ông ta, nên không thể nào chỉ ra tay một hai lần. Bên trong thời gian chắc chắn còn lưu lại vết tích. Sao? Người lấy được tin tức gì không? Khuyển Hy Hoa hỏi. Hùng Tam Tư chậm rãi mở mắt. Trong mắt có một loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Quả nhiên. Hắn ta nói như thế. Quả nhiên. Lộc Thất Lang nói. Tam Tự Huỳnh có được đầu mối gì, không ngại cứ nói thẳng ra. Việc ác của Tam Ác Kiếp Quân chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ. Dưới sự quản lý của Thái Cổ Hoàng Thành, sao để cho phép kẻ không có danh giới cuối cùng, Táng Tận Thiên Lương còn tồn tại chứ? Dương Dũ cũng nói. Ngã Phật Từ Bi. Nghe việc ác này cũng phải là trợn từng mắt kim cương. Hùng Tam Tư hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, hy sinh to lớn mới có thể trốn ra khỏi đó. Nhưng kỳ thực ta chưa từng trốn thoát. Tử Vu Khâu Lăng mới là nhà tù của ta. Tam Ác Kiếp Quân chính là Hồ Thái Tuế. Hồ Thái Tuế chính là Tam Ác Kiếp Quân. Lời vừa nói, Lộc Thất Lang, Dương Dũ nhất thời đều tắt tiếng. Hồ Thái Tuế là nhân vật thế nào? Là thiên yêu đương thời, là chúa tể Tử Vu Khâu Lăng được Thái Cổ Hoàng Thành công nhận. Trong toàn bộ yêu tộc mà nói cũng đã tồn tại tương đương với ngọc trụ chống trời. Thần Hương Hoa Hải không thể xen vào việc của ông ta. Kim Cương trừng mắt cũng không dám liếc ông ta một cái. Vậy mà ông ta lại là Tam Ác Kiếp Quân. Duy chỉ có Trư Đại Lực là thầm hỏi: xin hỏi đạo chủ, nếu như Nguyệt Hắc Phong cao, lý tưởng của Thái Bình Đạo có thể duy trì hay không? Thái Bình Đạo chủ thế giới trong kính thoáng qua một chút trầm mặc nói: tâm chi sở hướng, vô vãng bất tiền. Dịch nghĩa: nơi mà lòng hướng tới thì không có thứ gì có thể ngăn cản tiến lên. Thế là Thái Bình Quỷ Sai tức giận mở miệng: dù cho ông ta có là thái tuế gì đó thì Thái Bình Tạo ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ này. Mặc dù ta không làm được, nhưng mà trên ta còn có Long Sai, Địa Sai, Thiên Sai. Dù có không thành thì còn có đạo chủ. Tam Tử Huynh, trời đất cũng có thứ riêng, thiện ác có thể không báo. Nhưng mà trong chuyện này Thái Bình Đạo sẽ giúp huynh đòi một câu trả lời hợp lý. Thái Bình Đạo chủ ở thế giới trong kính muốn nói lại thôi. Đừng nói là hiện giờ Thái Bình Đạo chủ là hắn còn đang nghĩ hết mọi cách tìm đường về nhà. Mà dù cho hắn có dùng thân phận Thái Bình Đạo chủ ra tay, thì trước mặt Hồ Thái Tuế cũng chỉ là bụi bặm. Đương nhiên, hắn cũng nguyện ý đòi công bằng cho Hùng Tam Tư. Tựa như một khắc khi Viên Tiểu Thanh chết đi kia, hắn cũng rất muốn làm thần linh đáp lại Viên Lão Tây. Nhưng lấy cái gì để cho đấy? Có lẽ hắn không nên tiếp tục cho Trư Đại Lực nhìn tượng hư cấu, giả tạo. Nhưng cái loại kiên định kia của Trư Đại Lực quả thực khiến cho hắn không biết phải mở miệng như thế nào. Thái độ kiên quyết của Thái Bình Quỷ Sai khiến xã Tứ coi trọng mấy phần. Nội tình của Thái Bình Đạo mán ta để lộ ở trong lời nói kia cũng khiến chúng yêu thêm mấy phần kiêng kỵ. Lúc này Chu Lan Nhược nói: mà muội hỏi một câu, Hùng đại ca đã dùng phương pháp gì để tìm được manh mối, có thể đảm bảo được việc này là sự thực, là chính xác sao? Ý ta là có thể lấy ra làm chứng cớ sao? Đương nhiên không thể. Dù có điều kiện đến Thái Cổ Hoàng Thành thì ta cũng không thể lấy được công đạo. Điều này bản thân ta biết rõ. Hùng Tam Tư nói, trong giọng nói lại không hề có cảm giác cam chịu, chỉ chắp tay nói với Thái Bình Quỷ Sai: Thái Bình Đạo chính nghĩa, ta xin nhận. Nhưng Hùng Tam Tư này đến vùng đất thần tiêu chính là để tìm kiếm đáp án của mình. Vốn không có ý định mượn câu ngoại lực. Những năm này ta chinh phạt Tử Vu Khâu Lăng, trong lòng đã sớm có hoài nghi. Bây giờ được xác nhận, cũng xem như là giải mối tâm bệnh. Sau này chuyện trả mối hận như thế nào cũng chỉ là chuyện của bản thân ta, không muốn liên lụy đến ai khác. Những lời này quán ta tràn đầy khí phách. Thử Già Lam không biết Đại Bồ Tát nhà mình và Hùng Tam Tư rốt cuộc có mưu đồ gì nên không lên tiếng. Chu Lan Nhược cùng Lộc Thất Lang, một kẻ đại biểu cho Thiên Tức Hoa Nguyên, còn một kẻ đại biểu cho Thần Hương Hoa Hải, cũng đều không tỏ thái độ với Thiên Yêu láng giềng. Trong lòng Chư Đại Đức đã hạ quyết định nên cũng không nói gì thêm nữa. Ngược lại là Khuyển Hy Hoa lại có chút cẩn thận lên tiếng: bây giờ chúng ta còn đi lên sao? Chúng yêu đột nhiên tỉnh ra, từng kẻ đều lấy lại tinh thần. Đương nhiên, tất nhiên phải đi lên. Đã phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có được địa bảo. Trừ Chu Lan Nhược ra thì chưa người nào được bảo vật, sao có thể dừng bước tại nơi này? Các người đi đi. Viên Mộng Cực vất vất tay nói: Viên Mộng Cực, ta cả đời không có tham danh lợi, không thèm đến bảo tàng gì đó. Các người tự đi tranh đi, ta mệt rồi, ngồi ở đây nghỉ thôi. Hắn ta quả thực là mệt. Đám gia hòa này kẻ nào kẻ nấy bụng dạ đen tối, thủ đoạn nham hiểm, bây giờ ngay cả Sài A Tứ cũng không hề đơn giản. Cái gì mà Trì Vân Sơn Thần, cái gì mà Thiên Mệnh Chi Yêu, ngay cả cái hạng chót cũng không thể tính vào gã được nữa rồi. Không có thủ đoạn của Thiên Yêu ra ra bên người, hắn ta có mấy cái đầu để cho người ta cắt đây. Hiện giờ không cách nào về nhà, lại không thể liên hệ được với Thiên Yêu ra ra. Nếu không, ngay cả việc lấy cái cớ mệt mỏi này hắn ta cũng chả muốn làm. Chúng yêu đều không hề để ý. Nhưng mà Chu Lan Nhược bình tĩnh nhìn lại: người định một mình ở lại đây trông Bất Lão Tuyền của ta? Trong lòng Viên Mộng Cực đánh thót, đôi chân vốn đã hơi trùn xuống lại giật bắn lên. Đi thôi, mặc dù ta không muốn tranh thứ gì, nhưng mà thưởng thức anh tư của mấy vị thiên kiêu cũng là mong muốn của Viên Mỗ. Núi cao không thấy đỉnh, mây lại xếp mấy tầng. thế giới thần tiêu đã được dựng lại trật tự thời không. Đến cả nguyên lực du đãng của thiên địa tựa như cũng sống động hơn một chút. Những yêu tộc trẻ tuổi đang đi cùng nhau này, mỗi kẻ đều mang tâm tư riêng. Khương Vọng ở thế giới trong kính lại đang suy nghĩ khả năng về nhà của mình. Trước mắt hắn đã nghĩ ra được hai phương hướng. Phương hướng thứ nhất là đến từ vị Thế Tôn đã vào yêu giới, lưu lại truyền thừa Phật môn kia. Tất cả mọi người đều biết Thế Tôn đã từng tới yêu giới, nhưng việc ngài tới, đi như thế nào thì lại không ghi chép trong lịch sử. Cũng không thể nghênh ngang đi ra từ vạn yêu chi môn, sau đó truyền pháp, lưu lại đạo, rồi nghênh ngang đi trở về chứ. Nếu như nói hành niệm thiền sư có bố cục gì đó trên đường về nhà, thì có lẽ cũng nên có liên quan đến việc này. Có một vị đại Bồ Tát như hành niệm thiền sư, thiêu đốt tại thế giới thần tiêu này, còn có ba quyền Phật thuyết ngũ thập bát chương đã được ông ta sửa đổi kia, cũng là bị nghiệp hỏa đốt cháy tại đây. Trọng yếu nhất chính là ở trên tay mình hiện tại đang giữ trì văn chuông, cũng chính là một trong ba chuông hoàng pháp tùy thân năm đó của Thế Tôn. Rất có thể sẽ có phương pháp lay tỉnh con đường đi của Thế Tôn năm đó. Phương hướng thứ hai chính là truyền kỳ của yêu tộc. Thần Tiêu Vương Vũ Trinh, Thần Tiêu Vương Vũ Trinh đã lưu lại thế giới thần tiêu này. Vũ Trinh đã từng đi vào hiện thế, đi đến biển cả, trao đổi với Long tộc. Con đường ông ta đi chắc chắn không phải là vạn yêu chi môn. Vậy nó là con đường nào? Con đường kia có phải đang được cất giấu ở vùng đất thần tiêu không? Hoặc là nói, cần phải làm thế nào mới có thể kết nối với con đường kia từ trong vùng đất thần tiêu? Thế giới thần tiêu này có vạn loại xương thiên, có cạnh tranh tự do. Với lòng dạ của thần tiêu vương, ước chừng cũng sẽ không để ý đến đồ cũ của ông ta, sẽ bị ai tìm được. Đường núi uốn lượn nối thẳng vào biển mây. Trong lúc suy tư, chúng yêu đã đi tới một quảng trường rộng lớn, nơi đây có vết tích rìu đục rất rõ. Một quảng trường to như vậy đã bị đẽo ra thành một cái hình bát quái. Lúc này nhìn lại, đã không còn nhìn thấy rừng cây trùng điệp ẩn tàng đã khảo nghiệm kia đâu nữa. Những thứ lúc vừa đến đều đã bị vùi lấp dưới biển mây trùng điệp. Chính giữa quảng trường có một cái pháp đàn hình tròn rất lớn đã sụp đổ một nửa. Một loại khí tức hoang cổ thê lương ập tới. Phía bên phải pháp đàn có một cây cờ tàn, một cờ lung lay sắp đổ, mặt cờ cũng đã bị tàn phá đến gần hết, không còn nhìn thấy rõ đường vân, nhưng mà lại có thể thấy những đường màu máu, máu màu đen kéo dài theo năm tháng. Ở trung tâm của pháp đàn có một cái đỉnh lớn bằng đồng, ba chân đang đứng. Hình chạm khắc trên thân đỉnh đã mờ từ lâu, chỉ còn những vết rỉ lớn giống như là bị người ta cố ý bôi lên vậy. Trong đỉnh là một lớp tro bụi xám đen dày. Bên trong đó cất giấu một đốm lửa đang chập chờn, giống như là bất cứ một lúc nào cũng có thể cháy sáng lại, lại giống như là vĩnh viễn cũng không thể cháy lên. Mấy yêu vương ở đây, dù là xuất thân từ Cổ Nan Sơn, Hắc Liên Tự hay là Thần Hương Hoa Hải, đều cúi người hạ bái. Sai A Tứ, chư đại lực không quá hiểu những thứ này, nhưng mà trong bầu không khí trang nghiêm hiện tại, bọn họ cũng đại khái đoán được là cái gì, cũng quỳ xuống theo. Nơi này lại có một tòa thiên yêu pháp đàn đã bị hủy hoại. Thiên yêu pháp đàn không phải là sản phẩm đã có từ thời tuyên cổ, mà nó được sinh ra ở thời đầu của thời đại thượng cổ. Mỗi một khối đá vuông dựng lên, nó đều mang theo một màu máu. Sau khi tàn quân của yêu tộc bị khóa trong thiên ngục, vị yêu hoàng cuối cùng của thời đại viễn cổ đã lấy 108 viên yêu mệnh bảo châu cố định địa phong thủy hỏa, mở ra thế giới hỗn độn này, mở ra khả năng cho sinh mệnh. Nhưng khả năng không có nghĩa là tất nhiên. Chính nhờ tòa thiên yêu pháp đàn thiêu đốt mà có thể biến phần khả năng thành hiện thực, chân chính sáng tạo ra kỳ tích sinh mệnh. Thiên yêu pháp đàn là sự sáng tạo thế nào đây? Sau khi tập trung đủ vật liệu lập nên pháp đàn, có một vị thiên yêu đứng ra, đứng ở chỗ cao nhất, lấy huyết nhục làm đầu thắp, lấy huyết nhục làm dầu thắp, lấy xương cốt làm bấc đèn, lấy hồn phách làm tim đèn, mổ một lỗ trên đỉnh sọ, thắp lửa từ thiên linh, thắp cháy thiên đăng của chính mình. Lửa này có thể đốt 1296 năm, gió thổi không tắt, mưa dầm không tắt, cho dù trong quá trình này thiên yêu có bỏ mình thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ánh sáng của nó. Một vị thiên yêu đốt cháy bản thân mình đến kiệt quệ, có thể thắp sáng được hỗn độn. Cho nên từ xưa tới nay, mỗi một tòa thiên yêu pháp đàn xuất hiện đều là một vị thiên yêu hy sinh. Mãi đến khi yêu giới đã hoàn chỉnh hình thành mới không có dựng lên thiên yêu pháp đàn nữa. Nhưng mà mỗi một yêu tộc đều cần biết hy sinh như thế nào mới có thể dựng dục được sinh cơ của thời đại này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên yêu pháp đàn chính là biểu tượng tinh thần của yêu tộc. Cho nên nhân tộc thực hiện công phạt yêu tộc thường dùng việc tìm pháp đàn đặt ở điểm quan trọng nhất trong mục tiêu chiến lược mới có câu nói hủy một tòa pháp đàn diệt hùng tâm vạn phu, đấy chính là thượng binh chi phạt vậy. Đây là pháp đàn của vị tiên hiền nào? Tại sao lại ở chỗ này? Sau khi lạy xong, Thử Già Lam đứng dậy hỏi. Tại yêu giới, cho dù là thiên yêu pháp đàn đã bị hủy hoại hoàn toàn thì cũng sẽ được bảo vệ rất tốt, trừ phi đã bị nhân tộc phá hủy, đã trải yêu xương lên, cấu tạo nên thành lớn. Chúng yêu đều lắc đầu. Chu Lan Nhược nói, có lẽ là muốn mượn vô hạn khả năng từ thế giới thần tiêu, để ở chỗ này chờ khôi phục. Không đúng. Lộc Thất Lang dường như là sinh ra linh cảm gì đó. Mày kiếm nhướng lên, sải bước đi đến tòa thiên yêu pháp đàn đã bị hủy một nửa này, tới gần trước đỉnh đồng xanh ba chân kia, đưa tay cẩn thận vuốt về nó, trầm ngâm nói. Cái này giống như là xác của Vũ Trinh Đại Tổ. Vũ Trinh? Viên Mộng Cực quả thực là giật nảy mình. Thần Tiêu Vương Vũ Trinh đã đi vào hỗn độn hải, đã sớm chết rồi. Ở chết bên trong thế giới thần tiêu mà ông để lại. Giờ phút này nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Dương Dũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người muốn nói là nhục thể của ông ấy đốt thành cái đỉnh này. Nếu như thần tiêu vương đã chết, truyền thuyết đã sớm tiêu tan, vậy có phải điều này mang ý nghĩa của thế giới thần tiêu này còn ẩn giấu nguy hiểm lớn nữa không? Hiện tại Viên Mộng Cực chỉ muốn về nhà, nhìn đâu cũng cảm thấy quỷ dị. Thậm chí cả cái đỉnh bằng đồng xanh kia cũng giống như là cái miệng lớn của một con ác thú, có thể nuốt chửng hắn ta bất cứ một lúc nào. Ngay tại thời điểm chúng yêu đều đến gần thiên yêu pháp đàn chiêm ngưỡng truyền kỳ một thời, hắn ta lại một mình lui ra bên ngoài, im lặng lui đến bên cạnh biên giới bình đài, kề sát phía sau là biển mây mênh mông. Lúc này hắn ta mới phát hiện Xà Cô Dư vẫn luôn cố gắng ẩn giấu tồn tại kia, đã sớm ngồi yên ở đây, ánh mắt mông lung, không biết đang nghĩ cái gì. Thế là hắn tại xê dịch sang một hướng khác. Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, liên quan quái gì tới ta? Chiếc đỉnh lớn bằng đồng xanh loang lổ vết gì, đứng ở bên trên thiên yêu pháp đàn đã sớm đổ nát. Từng mảng lớn gạch đá đổ vỡ, tế phẩm cũng chẳng còn thứ gì, nhưng lại có một loại khí tức cổ xưa chảy xuôi bên trong thời gian. Lộc Thất Lang vuốt ve một lúc lâu mới dừng lại nói, ta cũng không dám chắc có phải là thực hay không, chỉ là có một loại cảm giác như vậy. Đại đỉnh này cho ta cảm giác nó đồng căn đồng nguyên với thế giới thần tiêu này. Hắn ta nói bản thân mình cũng không dám chắc, nhưng chúng yêu đều hiểu linh cảm của Linh Cảm Vương cường đại đến cỡ nào, cho nên trong khoảnh khắc đều trầm mặc. Vũ Tín có danh xưng Tiểu Vũ Trinh, thường hay nói với người khác rằng lúc còn nhỏ hắn ta từng có một giấc mộng. Bên trong mộng, Vũ Trinh Đại Tổ nhìn hắn ta chăm chú, dẫn hắn ta bay lượn thiên khung. Đến khi tỉnh lại, hắn ta liền có thể sử dụng yêu trinh của mình, khẽ động vào có thể dương cánh bay ngàn dặm. Chính vì giấc mộng này cùng với yêu trinh giống với Vũ Trinh của hắn ta, khiến hắn ta có được cái mỹ danh Tiểu Vũ Trinh này, cũng trở thành niềm hy vọng của Ma Vân Vũ Giả. Đương nhiên cái danh này cũng không phải là hiếm lạ gì. Cái gì mà Ma Vân Tiểu Vũ Trinh, Vân Lĩnh Bệnh Vũ Trinh, Trường Hoài Tái Vũ Trinh cũng đều có khắp nơi trong yêu giới. Đối với Vũ Trinh đã đi xa chưa từng trở lại, cả yêu tộc đều ôm theo thái độ lạc quan. Mọi người đều tin tưởng rằng ông ta nhất định sẽ thành công đi xuyên qua hỗn độn hải, viết tiếp truyền kỳ của mình ở thiên ngoại. Thậm chí còn tin chắc rằng ông ta nhất định đã đặt chân lên đỉnh cao nhất, trở thành nguồn lực thâm trọng của yêu tộc. Năm đó trong cuộc chiến tranh ngôi yêu hoàng, ông bại dưới tay Nguyên Hy Đại Đế, nhưng mà ngay cả Nguyên Hy Đại Đế cũng có vô cùng tán thưởng ông. Trong Thái Cổ Kinh Truyện có viết, Nguyên Hy Đại Đế từng nói, cân nhắc kỹ thì trong sinh mệnh chỉ có 3 điểm có thể tự ngạo. Thứ nhất, biết cách dạy con, khiến con cái tận tâm với quốc sự. Thứ hai, thắng cục mạnh mẽ, từng thắng Vũ Trinh một tay. Thứ ba, có thể đảm nhận trọng trách, chư phụ thiên hạ. Những chuyện còn lại thì không đáng nhắc tới. Việc đã từng chủ đạo giúp yêu tộc thắng được Ngô Lĩnh huyết chiến, giành thắng lợi lớn nhất từ khi tân thế giới của yêu tộc thành lập đến nay, trong miệng Nguyên Hy Đại Đế cũng chỉ là một chuyện nằm ở trong có thể đảm nhận trọng trách. Duy chỉ có thắng Vũ Trinh mới là một chuyện mà ông ta đơn độc muốn nhắc đến. Nhưng mà truyền kỳ như vậy đã sớm không còn rồi sao? Cái đỉnh bằng đồng xanh to lớn không cách nào phát được ra âm thanh. Chuyện xưa bị vùi lấp trong lịch sử cũng không thể tự kể lại. Duy chỉ có một đốm lửa chập chờn chớp tắt trong lớp tro tàn kia, là giống như là con mắt của vị truyền kỳ yêu tộc, vượt qua không biết bao nhiêu năm thời gian, nhìn kẻ đến sau chăm chú. Ta nghĩ ta biết vì sao thế giới thần tiêu đã có thể vĩ đại đến như vậy rồi. Dương Dũ pháp sư cảm khái: Thần tiêu đại tổ là người thiên công vô tư chân chính, vì có ông nâng thiên yêu pháp đàn mà có thể chống lên vô hạn khả năng cho thế giới này. Còn có một điểm, Chu Lan Nhược nói, cũng chỉ có như thế, ông mới chân chính buông ra thế giới này cho tất cả những kẻ tham dự công bằng lớn nhất mà ông ta có thể cho. Nếu như nói, cái đỉnh bằng đồng xanh này thực sự là Vũ Trinh đại tổ, Hùng Tam Tư hỏi ra vấn đề mấu chốt, vậy ông đã tọa hóa thăng đàn ở đây từ lúc nào? Đúng vậy. Thử Giả Lam cũng kịp phản ứng. Năm đó Vũ Trinh đại tổ đi trong hỗn độn hải, việc này có tín sử làm chứng, được ghi chép rõ ràng, không giả được. Vậy ông đã trở về với thế giới thần tiêu, trúc tạo nên thiên yêu pháp đàn lúc nào? Lộc Thất Lang nói, ông chắc chắn đi vào hỗn độn hải. Đây là sự thực lịch sử. Nói cách khác, ông đã từng trở về từ hỗn độn hải, cũng chỉ có tồn tại như là Vũ Trinh đại tổ mới có thể tới lui tự nhiên trong hỗn độn hải. Vậy chuyện này đã diễn ra vào lúc nào? Vì sao ông lại trở về? Hùng Tam Tư hỏi. Chúng yêu nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Lúc này vẫn là Chu Lan Nhược lên tiếng. Ta nghĩ ta biết ông ấy đã quay trở về khi nào. Việc nàng ta thông thuộc lịch sử sớm được chúng yêu tin phục. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía nàng ta, mong chờ được đáp án. Hẳn là chư vị đều biết đến Ngô Lĩnh huyết chiến. Chu Lan Nhược lấy câu này làm khúc dạo đầu, nghiêm túc giảng thuật. Lúc đầu sau Ngô Lĩnh huyết chiến, tình thế vẫn luôn tốt. Chúng ta phản công với quy mô lớn, dòng dã 10 năm, không ngày nào không chiến, không ngày nào không tiến. Phá hủy toàn bộ đại thành của nhân tộc chỉ còn thành Toại Minh, cũng gần như đã chặn đánh Vạn Yêu Chi Môn, giết vào hiện thế. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, trong lúc tuần tra lương thảo, Nguyên Hy Đại Đế lại bị nhất chân đạo chủ của nhân tộc đâm cho trọng thương, không thể không trở về Thái Cổ Hoàng Thành dưỡng thương. Lúc này mới cho nhân tộc cơ hội thở dốc, để bọn họ có thời gian cấu trúc phòng tuyến một lần nữa. Thử Giả Lam bình thường vốn có ác tướng, lúc nói chuyện cũng là như đang nghe nanh, trợn mắt. Những thứ này ta đều biết, nhưng nó có liên quan gì đến Vũ Trinh đại tổ? Lộc Thất Lang thì lại như đang ngẫm nghĩ gì đó. Chu Lan Nhược nói tiếp. Sự kinh khủng của nhất chân đạo chủ Át Hàn không cần ta phải nhiều lời. Nguyên Hy Đại Đế chính là tồn tại trên đỉnh cao nhất, là một trong những người mạnh nhất yêu tộc, nhưng vẫn bị hành thích. Lại còn là bị hành thích trong quân doanh của yêu tộc ta. Nhất chân đạo chủ đã có thể làm thế nào để ẩn thân vào phía sau doanh địa vẫn luôn là một câu đố của lịch sử. Lúc đó Nguyên Hy Đại Đế đang phí sức và quân phụ, lại trải qua việc đại chiến liên tiếp, trong lúc không kịp chuẩn bị còn nghênh đón khiêu chiến từ một tồn tại trên đỉnh cao nhất, chỉ trong một chớp mắt đã kéo dài đến cả trăm năm. Lúc ấy, nơi bọn họ giao chiến sinh ra thời gian loạn lưu, vòng xoáy nhân quả, dù có thiên quân vạn mã nhưng không tiến được. Thiên yêu nhìn thế lại không thể can thiệp. Sách sử chưa từng công bố, nhưng vẫn luôn có một loại giải thích rằng lúc ấy Nguyên Hy Đại Đế bị thương nhưng không chết là vì được một vị cường giả tuyệt thế của yêu tộc ta kịp thời trợ giúp. Hắc Liên trên cái đầu trọc của Thử Giả Lam hấp lấy. Ý ngươi là... Chu Lan Nhược nói tiếp. thân phận của vị cường giả tuyệt thế kia vẫn luôn không được công khai. Nhưng ta nghĩ rằng ông chính là Vũ Trinh Đại Tổ. Việc này không phải là không có khả năng, nhưng cũng khá là gượng ép. Dương Dũ Pháp Sư lên tiếng. Phản phạt hiện thế là huyết chiến khuynh tộc. Không biết đã có bao nhiêu cường giả của tộc ta xuất thủ. Thế nên không nhất định là do Vũ Trinh Đại Tổ ra tay. Việc có thể tồn tại một vị cường giả như thế không là một chuyện. Nhưng một lúc trước Nguyên Hy Đại Đế cũng không có bị thương đến căn bản. Không đến trăm năm lại có chiến lược đỉnh cao. Ta lại cho rằng khi đó là ông ta đã là một mình đánh lui nhất chân đạo chủ. Hơn nữa lúc trước khi Vũ Trinh Đại Tổ tiến về Hỗn Độn Hải, quả thực vẫn chưa siêu thoát. Lần này Thử Gia Lam lại không phản bác. Dương Đầu Trọc nói đúng. Loại giả sử như thế này quá nhiều. Việc lớn mà chỉ có nói suông, không có bằng chứng đắc sáng, xác đáng. Về phần Vũ Trinh cùng Nguyên Hy Đại Đế là hai kẻ địch chính trị. Sau một lần tranh chấp sinh tử, một người được vị, một người bỏ lại toàn bộ cơ nghiệp, đi vào Hỗn Độn Hải, mang tính chất gần như là trục xuất. Thì có lý nào về sau lại quay về chủ động cứu viện cường địch chứ? Bọn họ không đề cập tới. Bởi vì với lòng dạ của Vũ Trinh Đại Tổ, trong chiến tranh chủng tộc ông ta chắc chắn sẽ ra tay cứu viện cường địch chính trị ngày xưa. Ta đồng ý với suy đoán của Lan Nhược cô nương. Lộc Thất Lang đang vuốt ve đại đỉnh bằng đồng thau nói. Vũ Trinh Đại Tổ có thể bình yên trở về, thong dong tới lui trong Hỗn Độn Hải, không phải là một loại minh chứng cho việc ngài ấy đã siêu thoát sao? Việc này Thiên Yêu cũng có thể làm. Dương Dũ Pháp Sư nói. Bàng Nhĩ Lai Bồ Tát của giáo ta cũng đã từng có thể tới lui trong Hỗn Độn Hải. Lộc Thất Lang lại nói. Đối với Bàng Nhĩ Lai Bồ Tát mà nói, đây là hành động vĩ đại. Nhưng đối với Vũ Trinh Đại Tổ mà nói, ông ấy có thể im lặng tới lui, chưa từng để lộ bất cứ một gợn sóng gì. Điểm này chính là khác biệt. Như vậy còn không đủ rõ sao? Mấy thiên yêu tộc này đứng ở đây thảo luận sự bí ẩn của lịch sử, lại còn thảo luận vô cùng nghiêm túc. Còn Khương Vọng đang ở thế giới trong kính đã nghe đến sừng rốt. Nhất chân đạo chủ lại. Ở yêu giới lâu như vậy rồi, đương nhiên hắn biết, đối với yêu tộc mà nói, Nguyên Hy yêu hoàng là tồn tại vĩ đại nhường nào. Mà nhất chân đạo chủ này lại có thể đơn độc chui vào quân doanh yêu tộc, suýt nữa giết chết Nguyên Hy yêu hoàng, thành công ngăn chặn thế công của yêu tộc. Vậy thì người này phải là truyền kỳ vĩ đại của nhân tộc mới đúng. Dù ta không có đọc quá nhiều sách, nhưng sách sử cũng đã từng đọc qua mấy giọt. Sao ta lại lạ lẫm với cái tên này như vậy chứ? Có vài điểm lịch sử đã bị nhân tộc xóa đi, nhưng yêu tộc sẽ không giúp nhân tộc xóa. Ngược lại cũng vậy. Việc ác của nhân tộc ở thời đại viễn cổ được ghi chép chất thành núi ở nhân tộc, nhưng trong thái cổ kinh truyện thì lại không thấy. Trong khoảng thời gian dãy dụa cầu sinh ở yêu giới này, Khương Vọng quả thực là đã đối chiếu xác nhận không ít lịch sử trong ký ức. Cũng hiểu rõ lịch sử quả thực là nghe nhiều thì rõ. Không phải ai viết nhiều, ai chân thực hơn thì có thể tin. Chân tướng khách quan quả thực tồn tại, nhưng mà không phải là tất nhiên sẽ tồn tại. Cái gọi là chân tướng lịch sử nhiều lúc chỉ giới hạn ở trong thị giác của một phương nào đó. Các bậc tiền bối như Tư Mã Hoành đã viết trong khúc dạo đầu của Sử Đao Tạc Hải một câu rằng: lỗ độn chi nhân, duy quan sử nhi đắc tự trị, vô tru khả độ, tước đao tạc hải. Dịch nghĩa: xem sử chỉ để biết chứ không cách nào chứng thực chính xác hoàn toàn. Quả thực điều này đã bày tỏ hết sự kính sợ với lịch sử. Lần đầu tiên đọc được những chữ này, Khương Vọng vô cùng tôn kính. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện mới có thể hơi hiểu được rằng một phần kính sợ xuất phát từ nội tâm kia là tới từ đâu. Dù có đứng cao hơn thì cũng phải ngắm nhìn bầu trời, mà dù có bước vào tinh hà thì cũng phải đuổi theo lịch sử. Lúc này hắn chỉ có thể đè nghi hoặc xuống. Cái tên nhất chân đạo chủ này, nếu có thể trở về hiện thế đương nhiên sẽ có cơ hội tìm hiểu. Lúc này Chu Lan Nhược lại nói, sở dĩ ta đoán Vũ Trinh Đại Tổ từng ra tay vào lần đó cũng không phải là chỉ vì một chuyện này. Sau lần gặp chuyện đó, Nguyên Hy Đại Đế đã từng có rất nhiều lần muốn thoái vị, nhường chức cho người hiền. Công khai có, tự mình phát ngôn cũng có. Nhưng mà nhìn khắp yêu giới lúc đó, nào có ai xứng đáng với hai chữ hiền, với cái chữ hiền này của Nguyên Hy Đại Đế đâu. Cuối đời, Nguyên Hy Đại Đế đã từng nói đến ba chuyện khiến ông kiêu ngạo nhất. Trong đó chuyện thứ hai chính là thắng trong cuộc tranh chấp với Vũ Trinh Đại Tổ. Nguyên Hy Đại Đế đã sớm có là tồn tại trên đỉnh cao. Nếu Vũ Trinh Đại Tổ chưa từng thành tựu, sao ông lại nhớ mãi không quên được? Dương Dũ Pháp Sư đã bị thuyết phục. Đương nhiên vẫn còn có nhiều thứ có thể phản bác. Ví dụ như tranh vị trí yêu hoàng là điểm mấu chốt nhất trong cuộc đời Nguyên Hy Đại Đế. Nhất là một trận đấu tranh giữa hai thế lực ngang nhau. Dĩ nhiên khiến ông khó mà quên được. Điều này cũng không nói rõ cái gì. Nhưng từ những dòng trống trong lịch sử, đến tòa Thiên Yêu Pháp Đàn đã bị hủy hoại ở trước mắt này, còn có cả cái đỉnh lớn bằng đồng xanh, có thể là do nhục thân của Vũ Trinh Đại Tổ biến thành, quả thực không có lời giải thích nào hợp lý hơn so với lời của Chu Lan Nhược. Cũng rất phù hợp với hình tượng lịch sử, vừa lúc bổ khuyết những khoảng trống kia. Cuối cùng, hắn ta chỉ nói, danh này hùng tráng thay. Thư Già Lam cũng lên tiếng, danh này hùng tráng thay. Chúng yêu đều đắm chìm trong đoạn lịch sử đó, vừa cảm thấy Vũ Trinh Đại Tổ vĩ đại, cũng rung động trước sự cường đại của nhân tộc. Nhất Chân Đạo Chủ đã từng vào quân doanh ám sát Đại Đế, rốt cục đã tồn tại kinh khủng bậc nào. Cũng đã chết cùng với Nguyên Hy Đại Đế rồi sao? Hay là vẫn còn sống, hơn nữa còn càng thêm cường đại với thời gian? Chỉ có Thái Bình Quỷ Sai đang che mặt là vô cùng chấn định, một thân thịt mỡ chả có một chút rung động nào. Thái Bình Đạo Chủ phân niệm triệu vạn, một sợi phân niệm cũng đủ để ủng hộ hắn ta tranh cục thần tiêu. Đó là sự cường đại nhường nào chứ? Nhân tộc có Nhất Chân Đạo Chủ, yêu tộc có Thái Bình Đạo Chủ, cũng có thua gì đâu. Lúc này có một thanh âm sâu kín vang lên. Nếu như lời nói của Lan Nhược cô nương chính là chân tướng lịch sử, vậy thì ta cũng tán thành cái loại suy đoán này. Chúng yêu quay đầu, mới nhìn thấy Xà Cô Dư đang đứng biên giới bình đài. Có lẽ là lần đầu tiên nàng ta chủ động lên tiếng sau khi chúng yêu tề tụ. Bởi vậy mà rời bản thân khỏi trạng thái bị xem nhẹ. Xích Văn Tà Dị bò lên cổ, tóc tím, kiều nhan, dáng dấp yểu điệu trước biển mây. Như vậy thì vấn đề đã có. Nàng ta chậm rãi hỏi, nếu như Vũ Trinh Đại Tổ đã siêu thoát, thành tựu trên đỉnh cao nhất, vậy tại sao lại trở thành nâng Thiên Yêu Pháp Đàn trong thế giới thần tiêu này? Hơn nữa, là ông nguyện ý kính dâng, hay là bị ai mai táng? Còn có, tòa Thiên Yêu Pháp Đàn này là ai hủy đi? Ba vấn đề này câu sau còn khó trả lời hơn câu trước. Câu sau còn khiến cho chúng yêu rét lạnh hơn câu trước. Đúng vậy. Nếu như nói Vũ Trinh Đại Tổ đã thành tựu trên đỉnh cao nhất, vậy sau khi trở về từ Hỗn Độn Hải, còn ra tay cứu Nguyên Hy một lần, vì sao còn có tòa Thiên Yêu Pháp Đàn trước mắt này? Một vị là tồn tại vĩ đại trên đỉnh cao nhất, vì sao chết một cách im lặng như vậy? Thậm chí còn không ai xác định được đó có phải là đã siêu thoát rồi không? Chuyện này quá không hợp lý, hoàn toàn không cách nào giải thích. Những suy đoán của Chu Lan Nhược chẳng lẽ đều không phải là chân tướng lịch sử? Chu Lan Nhược đứng trên bậc thang đã vỡ nát của Thiên Yêu Pháp Đàn, nhìn về phía Xà Cô Dư. Một như U Lan, một như là Diễm Nguyệt, hai loại mỹ lệ đối ứng lẫn nhau. Chu Lan Nhược chậm rãi nói, những lời Xích Nguyệt Vương vừa hỏi cũng là thứ mà ta quan tâm. Hiện giờ ta không cách nào có thể trả lời như ta nghĩ. Đáp án có lẽ đang nằm trong thế giới thần tiêu. Hai chữ yêu mỹ lệ nhìn nhau. Hai nữ yêu mỹ lệ nhìn nhau. Một dựa biển mây, một dựa pháp đàn. Quả thực là phong cảnh tuyệt mỹ. Lộc Thất Lang đang thưởng thức cảnh này đột nhiên quay đầu, nhìn đốm lửa bên trong cái đỉnh lớn bằng đồng xanh. Có một thanh âm khó mà phân biệt được là nam hay nữ đột nhiên vang lên, vang vọng khắp thời không, mang theo vẻ hoang mang, mơ hồ. Thần. Vấn đề này đã kéo dài vạn năm, ngàn vạn năm. Hỏi thế gian, vì sao gọi là thần? Theo thanh âm vang lên, sau lưng Xà Cô Dư có một bức tượng thần ba đầu sáu tay to lớn bay vụt lên từ trong biển mây. Không chỉ có như vậy, chẳng mấy chốc liền có một bức tượng thần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Có cầm pháp luân, có mặt xanh mắt đỏ, có khoác pháp y, có ở trần. Yêu tộc vốn thịnh hành thần đạo, chúng yêu cũng không xa lạ gì với tượng thần. Bản thân phong thần đài ở trong thái cổ hoàng thành cũng không ngừng sáng tạo tượng thần. Yêu tộc chuyên tu thần đạo cũng rất nhiều. Những kẻ được đăng ký trong danh sách được thái cổ hoàng thành công nhận đều được xem là chính thần, thường được gọi là tạo sách 20 vạn dặm, 3 vạn, 3 ngàn thần. Ngoài ra ở các vực địa, thần đạo tiểu giáo cũng có nhiều vô số. Những tà thần không được thừa nhận cũng nhiều hơn chính thần rất nhiều. Chỉ tính mỗi thành Ma Vân thôi, những thứ gọi là thần giáo cũng hôm nay diệt, mai lập lại. Chư đại lực làm Thái Bình quỷ sai đi đồ thần diệt quỷ, mỗi đêm đều có việc để hoạt động. Căn bản là giết không hết, nhưng mà cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy, cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Lúc này chúng yêu chỉ thấy thần huy chiếu rọi, chạy vòng quanh thần sơn. Ở bên trong tầm mắt là từng bức tượng thần, từng tòa kim thân thần. Trong mây, tượng thần chìm nổi, vô số tượng thần bay lên từ phía xa sâu xả của rừng. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến nàng ta nổi bật như là tiên Phật. Chúng yêu đang có mặt đều chấn kinh. Đây là thủ đoạn gì? Phía sau xà cô dư này rốt cục là thần thánh phương nào? Nhưng căn bản thân xà cô dư vô cùng mơ hồ. Nàng ta khắc sâu tư tưởng khổ lung phái, cũng bi quan chán đời, nhưng mà lại không tuân theo cương lĩnh hành động của khổ lung phái. Đối với những tồn tại vĩ đại đi đường ngay, lối thẳng, hoàn toàn trái ngược với khổ lung phái, nàng ta quả thực không có quá kính sợ, nhưng cũng không có để ý. Sở dĩ nàng ta lên tiếng hỏi mấy vấn đề kia là bởi vì trong lòng có nghi hoặc, cũng có cảm thấy bất an với việc tồn tại vĩ đại vô thành vô tức biến mất. Dù có tách biệt bản thân trong ra ngoài thế nào, thì nàng ta cũng là kẻ tham dự thần tiêu cục, nguy hiểm mà những kẻ tham dự khác phải đối mặt, nàng ta cũng sẽ. Ai nguyện ý chết vì sự thiếu hiểu biết chứ? Đương nhiên nàng ta cũng có lực lượng đặc thù của riêng mình. Sau khi đột nhiên tiến vào vùng đất thần tiêu, trải qua những cảnh tượng kinh tâm động phách, chứng kiến sự đặc thù của thế giới thần tiêu, nàng ta cũng có sở cầu của bản thân mình, nhưng tuyệt đối không bao gồm một màn tượng thần san sát chìm nổi trong biển mây thế này. Nàng ta vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay ở khi tượng thần đầu tiên bay lên, nàng ta đã chuyển thân theo bản năng, ẩn vào bên trong thần quang, mũi giày hơi chuyển, đã đặt chân vào bên trên thần tiêu, đã đặt chân vào bên trên thiên yêu pháp đàn, chỉ là vẫn cách xa các yêu vương khác duy trì sự đề phòng đối với những kẻ đồng hành. Khoảng cách của nàng ta và Thái Bình quỷ sai khá gần, nhưng cũng là chưa đủ không gian để phản kích. Nàng ta luôn mang cảm giác hoài nghi sâu sắc với thế giới này, cũng không yêu cầu xa vời rằng mình sẽ được tín nhiệm. Những tượng thần này không liên quan gì đến ta, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta nắm song đao tự hộ thân, đồng thời cảnh giác nói, lên tiếng nhắm thẳng một vấn đề, trước tiên nói rõ cho mình, miễn cho việc rước phải họa bị vây công. Thử Giá Lam nửa tin nửa ngờ chuyển qua nhìn luồng sáng kia. Tay của Lộc Thất Lang đã sớm rời khỏi cái đỉnh bằng đồng xanh, ánh mắt cũng không còn quanh quần ở đốm lửa kia nữa. Hắn ta ấn vào tế kiếm bên hông, nhíu mày không nói, giống như đang là suy nghĩ cái gì đó. Trường đao trong tay Thái Bình quỳ sai giao thoa, thói quen nghề nghiệp trảm thần khiến hắn ta có hơi kích động. Đôi mắt đẹp của Chu Lan Nhược hơi chuyển, thu hết thần sắc của các phương vào đáy mắt, bước chân vừa lùi, thối lùi đến một góc khác của thiên yêu pháp đàn. Nàng ta đã giành được Bất Lão Tuyền, đương nhiên vẫn còn cơ hội lợi dụng Bất Lão Tuyền để thắng được nhiều hơn, nhưng nàng ta không định ra tay dưới tình huống chưa rõ ràng mọi thứ. Nàng ta thà rằng vì quan sát mà buông tha cơ duyên, cũng không muốn mất đi những gì mình đã thắng được, tiến thối đúng mực, có thể nói là đại trí tuệ. Dương Dũ chắp tay hành lễ, mặc niệm Phật hiệu, ở trên mặt cũng đầy vẻ mê mang. Nhưng mà trên thực tế cảnh tượng thần lơ lửng trong biển mây này, hắn ta vẫn có hiểu đôi chút. Bố cục đầu tiên của Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên là mượn nhờ sức mạnh của Trì Văn Chuông để hắn ta có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong thế giới thần tiêu, giúp Cổ Nan Sơn thắng được tất cả. Hiện giờ, đương nhiên là kế hoạch này đã thất bại, hơn nữa còn đã thảm bại đến mức mất cả Chỉ Văn Chuông. Nếu như ván này cứ kết thúc như vậy, thì Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên kia cũng chân truyền Phật môn. Thiên Bảng Tân Vương, lán ta chẳng bằng cứ chết luôn trong thời gian. Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên triệu hồi hắn ta về từ trong thời gian, lần nữa hạ cờ. Ván này chỉ ở Chỉ Văn Chuông, chỉ cần Chỉ Văn Chuông. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.